Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1565, Bách Lý Vân Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh ngầm hiểu, sắc mặt ngưng tụ, hướng tộc nhân nói ra, vô cớ xôm xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích các ngươi mọi thứ nhiều cái tâm nhãn, thiếu kết thù nhiều giao hữu, không muốn cấp gia tộc bôi đen, có biết không? Là, lão tổ tông. Vương gia tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc cung kính. Vương Thanh Linh dặn dò vài câu, để bọn hắn lui ra tự do hoạt động, nàng cùng Quảng Đông Nhân hướng về chủ viện đi đến. Chủ viện rộng rãi sạch sẽ, trồng không ít kỳ hoa dị thảo, hấp dẫn Vương Thanh Linh chú ý chính là trong nội viện có một cái hơn 10 mẫu đại hồ nước màu trắng, từng tia ý lạnh bay ra, hồ nước bốn phía đều kết băng, có thể thấy rõ ràng thật mỏng vụn băng. Đông Phương Lượng có lòng, cái này đoán chừng là vì ngươi băng phong giao chuẩn bị. Quảng Đông Nhân vừa cười vừa nói, mặc dù cách trăm trượng xa, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn đều không có tu luyện băng thuộc tính công pháp, cái này băng hồ hiển nhiên là vì băng phong giao chuẩn bị. Vương Thanh Linh cổ tay nhoáng một cái, một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, băng phong giao theo linh thú châu bên trong bay ra, nó tại viện tử trên không một trận xoay quanh chui vào băng hồ bên trong. Ầm ầm, đại lượng nước hồ vẩy ra, rơi xuống mặt đất nhanh chóng kết băng. Đại lượng có kim sắc sợi dâu bạch sắc linh ngư nhảy ra mặt hồ, băng phong giao mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, bạch sắc linh ngư bị đóng băng thành to lớn khối băng, băng phong giao đem đóng băng linh ngư thôn phệ hết. Nó tại băng hồ trong bốn phía du động, từng đầu bạch sắc linh ngư nhảy ra mặt hồ, bị nó đều ăn hết. Quảng cáo, băng phong giao phát ra một trận hưng phấn tiếng gào thét, Vương Thanh Linh có thể rõ ràng cảm nhận được băng phong giao lộ ra rất vui vẻ. Hai đầu thân dài 5 trượng bạch sắc linh ngư nhảy ra mặt hồ, bọn chúng xúc tu có dài hơn 1 trượng, khẩu bên trong phun ra một đạo đạo bạch sắc băng tiễn kích trên người băng phong giao truyền ra. Phanh phanh, trầm đục tựu cùng gãi ngứa ngứa, băng phong giao lông tóc không hư hại, nó thô to cái đuôi đột nhiên quét qua chuẩn xác đánh trúng một đầu bạch sắc linh ngư. Bạch sắc linh ngư bay rớt ra ngoài, nện ở hồ nước bên trong tóe lên đại lượng nước hồ, nó còn không có lấy lại tinh thần, một chương huyết bồn đại khẩu từ trên trời giáng xuống, cắn đứt đầu của nó, một đầu tam giai ngư yêu cứ như vậy bị băng phong giao ăn hết, máu tươi nhuộn đỏ một mảng lớn nước hồ. Kim tu băng ngư, cái này chủng linh ngư cũng không dễ dàng chăn nuôi, Đông Phương gia hảo tâm như vậy. Vương Thanh Linh cao mày nói, Vương gia đã từng muốn chăn nuôi kim tu băng ngư, bất quá chưa thể chăn nuôi thành công, cái này chủng linh ngư chất thịt ngon, chăn nuôi độ khó rất cao, rất nhiều băng hệ linh thú đều thích thôn thực dâu vàng linh ngư, đại lượng dùng ăn, đối băng hệ linh thú tiến giai có nhất định có ích. Đông Phương Thế Gia am hiểu chăn nuôi linh ngư cùng bồi dưỡng linh cầm, Đông Phương Thế Gia dựa vào chăn nuôi linh ngư làm giàu, cái khác linh ngư vậy thì thôi, nhân công bồi dưỡng kim tu băng ngư độ khó rất cao, Đông Phương Thế Gia đơn giản không đối ngoại xuất thủ, Vương Gia dùng qua một bộ tam giai khôi lỗi thú, cùng Đông Phương Thế Gia mua một nhóm kim tu băng ngư, băng phong giao ăn sạch về sau, mới tiến vào tam giai thượng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hồ cùng kim tu băng ngư hiển nhiên là Đông Phương gia cố ý an bày, mục đích không cần nói cũng biết, lấy lòng Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh cân nhắc chính là cấp độ sâu nguyên nhân, Đông Phương Thế gia có phải hay không là muốn theo Vương gia làm giao dịch, cư nàng biết toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, Vương gia tam giai giao long số lượng nhiều nhất, một chút thế lực lớn vậy chăn nuôi tam giai giao long, bất quá số lượng không bằng Vương gia. Có tứ giai giao long thế lực duy chỉ có vạn thú đảo, trước mắt Nam Hải tu tiên giới không có cái thứ hai thế lực có được tứ giai giao long. Hoàng phủ Thế gia tử đệ đã từng mưu đồ qua Vương Thanh Linh băng phong giao, trở ngại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực, Hoàng phủ Thế gia mới không có cưỡng ép cướp đi băng phong giao, theo Vương gia thế lực tăng cường, càng không có người dám nhắc tới chuyện này. Băng phong giao là Vương Thanh Linh bản mệnh linh thú, băng phong giao bị giết, nàng cũng sẽ thụ tổn thương, dưới loại tình huống này, nàng không có khả năng đem băng phong giao tặng cho cái khác nhân. Vương gia nguyên bộ khôi lỗi thú tương đối nổi danh, bất quá tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú rất ít xuất thủ, lấy Đông Phương Thế gia thực lực hẳn là cũng chướng mắt tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú, trừ phi là tứ giai khôi lỗi thú. Nàng tham gia luận đạo đại hội cũng là hy vọng có thể lấy tới phụ trợ băng phong giao tiến giai linh đan diệu dược. Ngao Thanh nội đan dược lực quá mạnh, chỉ có thể nói Ngao Thanh nội đan đối băng phong giao tiến giai có nhất định trợ giúp, nếu là có thể lấy tới cái khác linh đan diệu dược, băng phong giao tiến vào tứ giai nắm chắc phải đại một chút. Ai biết được, lần này luận đạo đại hội đối chúng ta tới nói có lẽ cũng là một cơ hội, đối băng phong giao tới nói cũng là một cơ hội. Quảng Đông Nhân vừa cười vừa nói, hắn chuyến này mục đích lớn nhất là lấy tới kết anh linh vật cấp An Nhiên, những vật khác ngược lại là thứ yếu, hắn vậy không bỏ ra nổi quá chân quý đồ vật. Tòa nào đó trồng đại lượng kỳ hoa dị thảo ngói xanh tiểu viện, một đám màu xanh nhạt linh điệp tại trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Trong nội viện có nhất tọa màu xanh thạch đình, Đông Phương Lượng cùng một gã ngũ quan tuấn lãng hồng sam thanh niên đang nói cái gì. Hồng sam thanh niên dáng người khôi ngô, đôi mắt mơ hồ có hỏa quang chớp động, đầu đội hồng sắc ngọc quan, eo quấn thanh ngọc đai lưng, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Bách Lý đạo hữu, vương gia người tới, không ra ngươi sở liệu, dẫn đội là Bách Linh tiên tử, vốn cho rằng Thanh Liên tiên lữ có thể tới tham gia luận đạo đại hội. Đông Phương Lượng dùng một loại mang theo thất vọng ngữ khí nói. Đại kiếp không biết đạo lúc nào sẽ xuất hiện, Đông Phương thế gia tổ chức luận đạo đại hội chủ yếu là thu thập các loại tài liệu chân quý, đồng thời cùng thực lực cường đại thế lực cùng cá nhân tạo mối quan hệ. Đông Phương thế gia cao tầng là hy vọng Thanh Liên tiên lữ tới tham gia luận đạo đại hội, thực sự không được Thanh Liên kiếm tôn cũng tốt, không nghĩ tới là Vương Thanh Linh. Quảng cáo, Bách Linh tiên tử thực lực không yếu, nàng đầu kia băng phong giao nếu là tiến vào tứ giai, chỉ sợ ta vậy không phải là đối thủ của nàng. Hồng sam thanh niên vừa cười vừa nói. Bách Lý đạo hữu nói đùa, đừng nói Bách Linh tiên tử, Thanh Liên kiếm tôn vậy không nhất định là đối thủ của ngươi. Đông Phương Lượng xu nịnh nói, giọng thanh khẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sam thanh niên họ Bách Lý danh Vân Long, xuất thân Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong Bách Lý thế gia, Bách Lý thế gia tổng thể thực lực so Đông Phương gia còn mạnh hơn vài phần. Bách Lý thế gia là thập đại tu tiên thế gia trong truyền thừa thời gian dài nhất tu tiên thế gia am hiểu luyện đan, lấy luyện đan thuật nghe tiếng tu tiên giới, bất quá Bách Lý thế gia tử đệ khá là khiêm tốn, Nam Hải tu tiên giới đại đa số tu sĩ đều nghe nói qua Thanh Liên tiên lữ, biết Bách Lý Vân Long tu sĩ cũng không nhiều. Đông Phương thế gia cùng Bách Lý thế gia là thế giao, người khác không rõ ràng Bách Lý Vân Long tình huống, Đông Phương Lượng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nghe nói Bách Lý Vân Long thân có một loại nào đó linh thể tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu đạo không đến 300 năm, đã là nguyên anh hậu kỳ, Nam Hải là tu tiên giới nơi phát nguyên, tàng long ngọa hổ, có rất nhiều cao thủ thanh danh không hiện, bất quá bọn hắn xác thực tồn tại, chỉ là biết bọn hắn tồn tại tu sĩ cũng không nhiều. Thanh Liên kiếm tôn, nếu là hắn tới tham gia luận đạo đại hội ta còn thực sự muốn theo hắn so tài một cái, bất quá ta muốn nhất cùng Thanh Liên tiên lữ so tài, bất quá lão tổ tông liên tục căn dặn không cho ta tùy tiện cùng đạo hữu khác so tài. Bách Lý Vân Long thở dài nói, trong lời nói, mang theo một tia bất đắc dĩ. Cách chương.